Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528 Hyuga ra vấn đề. Chương 528 Hyuga ra vấn đề. Mộc Diệp sau núi bên này, bởi vì là huyền có thể chế tạo đại nổ mạnh khu vực tai họa nặng, toàn bộ sơn thể rạn nứt. Hokage nham toàn bộ biến thành đá vụn, Ino cùng Kakashi không hẹn mà cùng mà liền đem 8 môn độn giáp thực nghiệm đặt ở sau núi bên này. Đều cái này quỷ dạng, lại toái một chút cũng không cái gọi là, Sunet đầu tiên là cùng Ino nghiên cứu một hồi tế bào hoạt. Hóa thuật, cùng động bất động liền cho người ta mổ bụng, thêm trang nghĩa thể linh kiện Ino so sánh với. Sử dụng chính quy chữa bệnh nhẫn thuật Sunet khẳng định càng thêm quyền uy, nàng cho rằng thần nông lý luận quá mức bất công, nhưng vẫn là dựa theo bút ký ghi lại. Ngón tay nhẹ điểm mai gai đầu vai, ở hắn bả vai chakra trong kinh mạch để lại một đoàn có thể dùng cho hoạt hóa tế bào chakra, khai một môn thử xem, Sunet nói. Mai gai hét lớn một tiếng, đôi tay nắm tay, chớp mắt công phu liền đem 8 môn độn giáp trung đệ nhất môn mở cửa, hoàn toàn mở ra. Từ bề ngoài xem, căn bản nhìn không ra cái gì manh mối. Sunet đợi một hồi, mắt thấy vị này có điểm mơ hồ, chỉ có thể mở miệng dò hỏi, Khải, cảm giác được cái gì hiệu quả sao? Mai gai lại trừng mắt một đôi nghiêu mắt thấy Sunet, vẻ mặt dấu chấm hỏi, thứ gì? Cái gì hiệu quả? Này sẽ có cái gì hiệu quả? Hẳn là cái gì hiệu quả? Ino cùng Sunet thực vô ngữ. Gia hỏa này thân thể luyện được quá rắn chắc. Khai một môn giống như là đùa giỡn giống nhau. Căn bản liền không cần hoạt hóa tế bào chakra tới chữa trị. Hắn kia cường đại thân thể tố chất trực tiếp liền được miễn khai một môn sở mang đến tế bào xé. Rách 8 môn độn giáp có thể mấy chục, thượng gấp trăm lần mà tăng lên lực lượng. Nhưng có một cái trung tâm, chính là ở nguyên bản thân thể cơ sở thượng tiến hành tăng lên, tự thân thể tố chất là 100. Tăng lên gấp trăm lần, chính là 1 vạn, tự thân thể tố chất là 3000. Lại tăng lên gấp trăm lần, có một loại khả năng là thân thể trực tiếp hỏng mất. Một loại khác khả năng chính là đạt tới một cái phi người trình độ, làm không ít tà ác thực nghiệm. Tuổi già sức yếu thần nông chính là 100 cái kia. Mà mai gai tắc rõ ràng thuộc về người sau, Sunet đại nhân. Để cho ta tới thử xem đi. Ta cũng có thể mở ra một môn. Kakashi ở một bên nói, lần này thực nghiệm hiệu quả phi thường rõ ràng. Rót vào hoạt hóa tế bào chakra sau, Kakashi liền cảm thấy ngày xưa mở ra một môn sau, cái loại này tế bào chỗ sâu trong ẩn ẩn làm đau bệnh trạng trở nên thực nhẹ. Kakashi phía trước làm một cái không cha, không mẹ, không bằng hữu, không lão bà, không hài tử thiên sát cô tinh. Tự thân có phi thường đầy đủ thời gian cùng cũng đủ thiên phú tiến hành học tập, này liền dẫn tới. Hắn là cái giàu cao vạn kim hình ninja, nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, phong ấn thuật, thông linh thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, cơ bản toàn bộ đều đọc qua tới rồi. Ngay cả 8 môn độn giáp loại này cứu cực thể thuật hắn đều luyện. Bất quá giàu cao vạn kim đại giới chính là cái gì cũng biết, cái gì đều không tinh. Ở 8 môn độn giáp cái này phương diện, hắn chỉ có thể mở ra đệ nhất môn. Thật sự không có quá nhiều tham khảo giá trị, thực nghiệm đối tượng lại quay lại đến mai gai bên. Này, vừa lúc Hyuga Neji cũng ở hiện trường. Hắn rất quen thuộc mai gai chiêu số, Sunet khiến cho bọn họ thầy trò đối luyện. Chính mình ở một bên thu thập một ít 8 môn độn giáp cùng tế bào hoạt hóa số liệu, bát quái trường xoay chuyển trời đất, Neji nhanh chóng xoay tròn thân thể, đem mai gai đá đánh, khuỷu tay đánh toàn bộ bắn ngược trở về, dựa theo Sunet mệnh lệnh. Mai gai mở ra tới rồi 4 môn trình độ, vẫn như cũ vô pháp công phá Neji phòng ngự, hắn thủ ngự đến tích thủy bất lậu. Nhìn không tới nửa điểm sơ hở, rõ ràng mai gai mỗi một quyền mỗi một chân đều cụ bị cực cường lực lượng, nhưng dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới xoay chuyển trời đất, Neji lại có thể ở nhanh chóng xoay tròn có ích kéo, xả, đẩy chờ xảo diệu thủ pháp nhất nhất hóa giải, phi thường có thiên phú ninja. Ta ở cái này tuổi, nhưng không có như vậy cường thực lực. Namikaze Minato đứng ở mấy người bên cạnh một trận tán thưởng, Mai Gai thực lực không có gì nhưng nói. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có mở ra thứ 8 môn, nhưng là bao gồm Ino ở bên trong, mọi người đều cảm thấy chính mình không có tư cách tới lời bình cái này mãnh người. Namikaze Minato khen đối tượng là Neji, trừ bỏ bạch nhãn cái này ngoại quải. Neji tự thân thiên phú cùng nỗ lực là rõ như ban ngày. Đối mặt Mai Gai Hayate mưa to mãnh công, hắn đều có thể thủ ngự đến cực có kết cấu. Này phân vững vàng tâm thái liền thập phần khó được. Nếu là đem Sasuke đổi đến hắn vị trí đi lên, chẳng sợ thực lực càng cường, nhưng đối mặt Mai Gai, Sasuke biểu hiện cũng sẽ không so với hắn càng tốt. Truyền thống ninja không coi trọng đôi mắt, mà là cho rằng nội tâm cường đại mới là chân chính cường đại. Namikaze Minato liền cảm thấy Neji phi thường có tiềm lực, hắn ý có điều chỉ mà nói. Hyuga Neji tiềm lực rất lớn. Hắn tài hoa không nên bị mai một, hiện giờ còn tới tham gia thượng nhẫn rõ rệt sẽ Hyuga ra ninja. Chỉ có như vậy mấy cái. Địa vị của bọn họ cùng Neji tương đồng. Chưa nói tới đem đồng cấp thượng nhẫn, mai một vấn đề, mà có, mai một Neji khả năng Hyuga Hayashi. Đã có mau 10 năm thời gian không tham gia thượng nhẫn ban biết, sớm tại Uchiha Fugaku tương đối sinh động thời điểm, Hyuga Hayashi còn sẽ đến hành chính đại lâu lắc lư hai vòng. Theo Uchiha Fugaku toàn tộc ngỏm củ tỏi, Hyuga Hayashi có thể nói là thỏ tử hồ bi. Trừ phi chuyên môn phái người đi kêu hắn. Hằng ngày tính chất này đó hội nghị Hyuga Hayashi là rốt cuộc không tham gia quá. Jiraiya kế vị đệ ngũ Hokage thời điểm, đã từng tưởng điều hòa Hyuga tông gia cùng phân gia chi gian vết rách. Tưởng thông qua hắn đối thoại lý niệm tới hóa giải hai bên tranh chấp. Đại gia ngồi xuống giải quyết lịch sử di lưu vấn đề. Nhưng là mới vừa một mở miệng, liền ở Hyuga Hayashi bên kia chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh. Lúc sau chỉ có thể không giải quyết được gì, hiện tại Namikaze Minato một lần nữa kế vị. Thôn chính trị hoàn cảnh so 16 năm trước, hắn lần đầu tiên đương Hokage thời điểm hảo rất nhiều. Hắn yêu cầu đối mặt chỉ có yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo này ca hai đã không còn nữa. Sunet làm cố vấn, có thể duy trì hắn một ít cử động. Namikaze Minato liền tưởng ở Hyuga ra vấn đề thượng làm ra một ít thay đổi, làm gia tộc ninja ở thôn cao tầng ích lợi người phát ngôn. Ino cùng Shikaku đối diện. Namikaze Minato cái này lời nói đề cập tới rồi Hyuga tông gia cùng phân ra một ít chính sách. Bọn họ không tốt lắm tiếp, Hyuga ra hiện tại cùng thôn quan hệ thực vi diệu. Bọn họ không tham dự thôn sự vụ. Đồng thời, thôn cũng không hảo đi trộn lẫn bọn họ ra sự, tông gia đối phân gia khống chế phi thường nghiêm mật. Các ngươi thôn cao tầng tưởng lại lừa dối ra một cái Hyuga trồn sóc tới diệt môn. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Naruto ở trung nhẫn khảo thí thời điểm, lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình sẽ thay đổi Hyuga ra vận mệnh. Hắn lên làm Hokage sau lại như thế nào đâu? Cái gì cũng chưa biến, việc này cùng chính mình liên hệ không lớn. Ino không hé răng, Shikaku châm trước tìm từ. Thực cẩn thận mà nói. Ta sẽ cùng Hyuga gia chủ nói chuyện này, Namikaze Minato cười gật đầu. Vậy phiền toái ngươi, mấy người lực chú ý một lần nữa trở lại 8 môn độn giáp cùng tế bào hoạt. Hóa thuật mặt trên, chẳng sợ Hyuga Neji đem hết cả người thủ đoạn. Chẳng sợ đây là có điều giữ lại sư đồ đối luyện. Mai Gai căn bản liền không xuất toàn lực. Nhưng hắn mới vừa một mở ra 5 môn trạng thái. Neji xoay chuyển trời đất ngăn cản lên liền có chút cố hết sức. Tấu chương xong. Hết chương.